Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1173, ta muốn gia nhập trước Nhật Tông. Lúc này hai người bay thẳng đến đường cũ phản hồi, theo bay tới đến bây giờ, chính giữa ngoại trừ Cổ Bắc Văn đột phá dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian. Tổng cộng liền nửa giờ cũng chưa tới. Hai người sẽ đem dị tộc đại quân cho đánh lùi. Không có biện pháp, Cổ Bác Văn hợp tác với Lâm Long. Dị tộc căn bản không làm gì được hai người. Tại không lùi, đến lúc đó thậm chí toàn quân bị diệt. Toàn bộ dị tộc thành viên cộng lại không bằng hai gã tiên tộc. Mấu chốt nhất là trong đó một gã cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ. Nói ra đều không có người tin tưởng, nhưng đây cũng là sự thật. Dị tộc người thực không nghĩ ra, vì cái gì tam trọng thiên hội tồn tại như vậy nghịch thiên người. Cái này đặc biệt sao có thể nói căn vốn cũng không phải là người. Là quái vật, trở lại tiên tộc chỗ cát chảy, vùng sa mạc, vực, Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem tiên tộc tiên có người nói. Dị tộc đại quân đã bị ta cùng cổ huynh đánh lui. Tạm thời sẽ không tại đến công kích chúng ta tiên tộc. Hiện tại mọi người có thể trở về đi, có ta cùng cổ huynh tại, địch bảo vệ tam trọng thiên bình yên vô sự. Dị tộc bị hai người các ngươi đánh lui. Một gã đại tông môn tông chủ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Lâm Long cùng Cổ Bác Văn. Trong thần sắc mang theo mãnh liệt không thể tin, vừa rồi Cổ Bác Văn đột phá thanh âm bọn họ là nghe thấy. Cho rằng là hai người tại cùng dị tộc chiến đấu. Nhưng bây giờ hai người bình yên vô sự trở về rồi. Dị tộc lại không có trông thấy. Nói rõ dị tộc thật sự lui lại rồi. Thế nhưng mà điều này sao có thể? Cổ Bắc Văn tuy nhiên lợi hại. Nhưng cũng không thể có thể đối mặt toàn bộ dị tộc a. Nhưng lại mang theo một cái thiên tiên sơ kỳ vướng víu. Tuyệt đối không có khả năng. Các người chớ không phải là đang tìm chúng ta khai mở tâm. Dị tộc thành viên nhiều như vậy, bằng vào hai người các ngươi có thể đánh lui. Lại là một gã tông chủ mở miệng nói, ta tin tưởng hắn. Đúng lúc này, tiên trong đám người Thiết Thành chủ đứng dậy. Thiết Thành chủ, nguyên lai ngươi ở nơi này a? Vừa rồi ta vẫn còn bốn phía tìm ngươi. Bất quá hiện tại tam trọng thiên đã không có bất kỳ nguy hiểm. Ngươi khả dĩ mang theo Thiết Phượng Thành người đi trở về. Lâm Long nhìn xem Thiết Thành chủ thản nhiên nói, tốt, Lâm Long tiểu huynh đệ, lần này cảm ơn ngươi, nếu như về sau cần gì hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Ta Thiết Phượng Hoàng tuyệt không hai lời. Thiết Thành chủ mặt mũi tràn đầy tôn kính cùng kính nể nhìn xem Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, nàng Thiết Phượng Thành mọi người xong đời, cho dù không hết trứng. Cũng không có bất kỳ địa phương có thể đi, chỉ có thể lưu lạc dã ngoại, dù sao một thành trì người, ai sẽ thu lưu, chỉ có thể ở dã ngoại tìm một chỗ cắm trại, hoặc là trực tiếp bị dị tộc tàn sát, đi, sau này còn gặp lại. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau này còn gặp lại. Nói xong, Thiết Phượng Hoàng mang theo Thiết Phượng Thành người trực tiếp ly khai. Không phải. Chớ đi a hát, gặp Thiết Phượng Hoàng ly khai, một gã tông môn tông chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Cái này nếu Lâm Long nói dối, dị tộc cũng không có bị đánh lui, thiếu đi một tòa thành trì người tự thiếu một phần thắng. Hừ, chúng ta đi nhìn xem, nếu chưa có chạy tập thể giết bọn chúng đi hai người. Một gã tính tình nóng bỏng tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Sau đó mang theo người của hắn bay thẳng đến phía trước bay đi. Hắn vừa bay, mặt khác tông môn nhao nhao đi theo. Chỉ còn lại Ôn Thần Tông cùng trước Nhật Tông đệ tử. Cùng với Cổ Bác Văn mang đến hơn 1.000 người. Tiểu Long, hai người các ngươi thật sự đánh lui dị tộc sao? Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long hỏi. Đây chính là dị tộc toàn bộ đại quân a. Rõ ràng bị hai người tự đánh lui, quả thực khó có thể tin, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Lâm Long nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thật giống như đánh lui dị tộc đại quân cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Tựa như ăn cơm uống nước một giống như, thật tình không biết gặp Lâm Long gật đầu. Trước tông chủ cùng ôn thần tông tông chủ nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cả người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Chúng ta trở về đi. Lâm Long nhìn xem hai người thản nhiên nói. Sau đó dẫn đầu hướng trước Nhật Thành bay đi. Trước tông chủ cùng ôn tông chủ mặt mũi tràn đầy ngu ngơ theo ở phía sau. Khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Thật lâu, ôn tông chủ mới hồi phục tinh thần lại. Tranh thủ thời gian bay đến Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Lâm huynh đệ, hai người các ngươi là như thế nào đánh lui dị tộc? Dị tộc nhiều người như vậy, tự là một người nhả nhổ nước miếng đều có thể đem các ngươi chết đuối a hát. Ha ha, như thế nào đánh lui? Tự như vậy quá, cũng chỉ có ngươi sẽ bị nước bọt chết đuối. Sự cường đại của chúng ta, há lại ngươi có thể tưởng tượng? Một bên Cổ Bác Văn nhìn xem ôn tông chủ mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Hừ, Cổ Bác Văn, ngươi chớ đắc ý, chờ ngươi ngã quỵ trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Ôn tông chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Cổ Bác Văn. Nói như thế, nhưng hắn không dám ra tay với Cổ Bác Văn. Trước kia hai người tựu đã giao thủ, ôn tông chủ hiểu rất rõ Cổ Bác Văn rồi. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Cổ Bác Văn. Đụng, một giây sau, ôn tông chủ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh úp lại, khiến nó không kịp chống cự, tựa như bài sơn đảo hải một giống như, thân thể không bị khống chế bay ngược, lực lượng chui vào thân thể, ngũ tạng lục phủ đều biến thành một giống như, cuối cùng hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, oanh, một tiếng. Cho bụi nổi lên bốn phía, khục khục, ôn tông chủ ngã trên mặt đất, hung hăng ho khan một tiếng, mang theo điểm một chút toái mất nội tạng, đầy bụi đất, vô cùng chật vật, không có chút nào tông chủ bộ dạng. A, người cái này cái con sâu cái kiến rõ ràng dám uy hiếp ta. Muốn chết phải không? Nếu không là xem tại Lâm huynh trên mặt mũi, vừa rồi ngươi đã bị chết. Cổ Bác Văn nhìn xem chật vật ôn tông chủ lông mày nhíu lại. Trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Không cần cho ta mặt mũi. Lúc này, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng xem ôn tông chủ không vừa mắt. Đã sớm muốn diệt hết ôn thần tông rồi. Chỉ có điều một mực không có thực lực kia. Trước khi cũng là bởi vì dị tộc muốn công kích tiên tộc. Cho nên cùng ôn tông chủ hợp tác. Hiện tại dị tộc đã không dám ở đánh tiên tộc rồi. Hợp tác kết thúc, có cừu oán báo thù, có oán báo oán, các ngươi chờ đó cho ta. Ôn tông chủ hung hăng nhìn mọi người một mắt, sau đó tại vài tên đệ tử nâng xuống, trực tiếp cùng Lâm Long bọn hắn mỗi người đi một ngả. Tiểu Long, có thể hay không quá mức hả? Trước tông chủ có chút do dự nhìn xem Lâm Long nói ra. Qua cái gì, tông chủ chớ không phải là cho rằng ôn thần tông thực cùng chúng ta hòa hảo hả? Ha ha, cậu không đổi được đớp cứt, hoàn toàn không cần khách khí với hắn. Nếu quả thật coi bọn họ là làm người một nhà, có khả năng được ăn liền cặn bã đều không còn. Đúng, ta hiểu rất rõ hắn rồi, xem lần này hợp tác phân thượng tựu lưu hắn một mạng. Lần sau nhìn thấy hắn tuyệt đối giết hắn đi. Cổ Bác Văn nói ra. Cổ huynh, cũng là thời điểm tách ra. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nhìn phía trước, đã bay ra cát chảy. Vùng sa mạc, vực rồi. Cổ Bác Văn không phải trước Nhật Tông đệ tử. Tự nhiên không có khả năng đi theo Lâm Long bọn hắn đi trước Nhật Tông. Bất quá hắn muốn đi Lâm Long cùng trước tông chủ cũng sẽ không biết cự tuyệt. Ếch, ta muốn gia nhập trước Nhật Tông. Không biết trước tông chủ thu không thu ta. Cái gì? trước tông chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cổ Bắc Văn lại muốn gia nhập trước Nhật Tông. Cái này nói ra đoán chừng cũng không ai tin a. Trước khi thiệt nhiều thế lực lớn hoa giá cao cũng không thể lại để cho hắn gia nhập. Hiện tại rõ ràng chính mình yêu cầu gia nhập. Hơn nữa không có bất kỳ điều kiện. Một gã vượt cấp chiến đấu thiên tiên đỉnh phong tiên nhân a. Quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.